Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 64 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Căn Cứ Sinh Tồn. Trước khi vào truyện thì Lát xin thông báo nha. Thì hiện tại YouTube siết chặt lại cái vấn đề mà quảng cáo á. Do đó mà những cái đầu hữu nào mà sử dụng những cái app bên thứ ba hoặc là những cái phần mềm để chặn quảng cáo khi mà xem YouTube á, thì thời gian sắp tới YouTube sẽ có cái hành động là có thể nhẹ thì không xem được từ những cái ứng dụng bên thứ ba đó, còn nặng thì có thể bị chặn luôn cái tài khoản YouTube của mọi người. Thì cái thông tin này Lát chỉ xem ở trên mạng thôi, Lát cũng chưa biết thực hư nữa, nhưng mà sẵn thông báo cho mọi người luôn. Vì vậy mà nếu mọi người mà Lát khuyến khích mọi người á, nếu mà có điều kiện á, thì nên sử dụng YouTube Premium chính chủ của YouTube á, lên đó đăng ký hình như một tháng 79.000 đó, thì mình có thể sử dụng cho một tài khoản cho nhiều máy nè, hình như là tối đa được 10 thiết bị hay sao, mình có thể sử dụng cho điện thoại rồi máy tính rồi TV đó. Thì khi sử dụng cái đó thì nó có thể là xem mà không bị quảng cáo nè, rồi tắt màn hình khi xem được nè, rồi tải video xuống cũng được nữa nè đó. Rồi, Lát xin thông báo mọi người như vậy thôi. Có gì mọi người có thể lên Google mà tìm hiểu thêm cái thông tin này ha. Nội dung truyện của tập trước á, thì đám vũ trụ tiến đến trái đất định chiếm cứ trái đất. Thì không ngờ là La Phong đã mua được một đống cường giả cấp hành tinh cấp 7 nữa. Vì vậy mà bắt gọn cái đám người này. Nhưng mà sau khi bắt cái đám người này tra khảo các kiểu thì mới biết là sắp tới cái quân vũ trụ này mới là đội quân tiên phong thôi. Phía sau còn có 2 chiến hạm đến mà hình như là rất nhiều cường giả cấp hành tinh nữa. Nên lúc này La Phong rất là sầu lo đây. Thì lúc này Hồng mới ra lệnh cho một cuộc họp ở chiến thần cung. Thì vô số năm qua nhân loại địa cầu luôn chưa bao giờ tiếp xúc với các nước ở trong vũ trụ. Bây giờ lại có một gia tộc cường đại từ một nước trong vũ trụ muốn chinh phục khống chế cả địa cầu. Đặc biệt khi ba người La Phong nói ra thực lực đối phương lại càng làm cho các lãnh đạo địa cầu cảm thấy lo lắng, hoảng loạn. Làm sao bây giờ đây? Những lãnh đạo này không hổ là tinh anh địa cầu, cuối cùng cũng đưa ra một kế hoạch. Trên sân thượng pháo đài, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều nhìn xuống mặt đất. Chúng ta không có sự lựa chọn mà. Hùng nói nhẹ giọng. La Phong nào, ngươi không gạt chúng ta chứ? Thật sự có một tài khoản như vậy hả? Lôi Thần nhìn về phía La Phong. Có chứ, nhưng mà ta phải đạt tới cấp hành tinh mới có thể nhận được tài khoản ngân hàng. La Phong cũng nhìn dòng người trên đường nói nhau không dứt. Hắn phải đạt tới cấp hành tinh mới có thể nhận được một tài khoản ngân hàng. La Phong chỉ nói cho Thi Tử và Hùng, Lôi Thần, những người khác chưa từng kể lại. Vậy liều thôi. Lôi Thần nói. Phải liều thôi. Hùng cũng nói trầm trầm. Đúng vậy, phải liều thôi. La Phong khẽ gật đầu. La Phong gằn giọng. Trong 3 tháng, nếu ta trở thành cấp hành tinh, tất cả đều tốt. Nếu mà trong 3 tháng ta không thành cấp hành tinh, vậy chỉ có thể đem hình ảnh, dữ liệu đến Hắc Long Sơn Đế Quốc, nhận được phần thưởng là một số đồng Hắc Long. Tất cả địa cầu sẽ thuộc về Hắc Long Sơn Đế Quốc. Ít nhất gia tộc Nặc Lam Sơn cũng không dám cướp được. La Phong từ từ nói. Còn Hắc Long Sơn Đế Quốc mà muốn khống chế địa cầu, thông qua trùng động, cũng mất 2 năm bay xuyên qua vũ trụ. Thời gian hơn 2 năm, ta dựa vào phi thuyền âm thầm dời nhân loại địa cầu ra chỗ khác vậy. Đây là kế hoạch chuẩn bị 2 phương án. Thành công sẽ thành lãnh chúa địa cầu, thất bại biến địa cầu thành một con ve lột xác để nhân loại địa cầu dời đi chỗ khác. Đương nhiên con đường này rất gian khổ. Di chuyển gần 70 ức nhân loại là một việc vô cùng khó khăn, đau đớn. Không đến thời khắc cuối cùng, La Phong sẽ không muốn làm như vậy. Hơn 3 giờ chiều ngày hôm đó, con gái Lôi Thần, con Hồng, mọi người nhà La Phong tụ tập trên pháo đài. Không ít lãnh đạo trên địa cầu cũng đi tới nơi này. Tới trên cầu vũ trụ khác phải rất cẩn thận à. Hơi giọng của vô số người trên địa cầu đều đặt vào các người đó. Dưới sự chờ mong của chúng nhân, thân nhân, thê tử, hại tử, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần cùng nhau bay về phía chiếc phi thuyền Hắc Long giữa không trung. Papa, dậy sớm nha, papa. Hai hài tử được Từ Hưng dắt tay, lớn tiếng gọi to. Ừ. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đồng thời tiến vào phi thuyền Hắc Long. Cửa khoang đóng lại, phi thuyền Hắc Long nhanh chóng bốc lên, đem theo hy vọng của nhân loại địa cầu ly khai. Trên địa cầu gần 70 ức dân cư, tuyệt đại đa số mọi người đều vẫn đang sống trong hòa bình. Không biết có ba người đã ly khai địa cầu, đi vào vũ trụ mênh mông, tranh thủ một chút hy vọng cho bọn họ. Trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, ở giữa vùng ngoại cảnh giả định, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều quay đầu ngoái nhìn lại phía sau, nơi tinh cầu màu xanh lam tuyệt đẹp. Ba ba thấp. Thanh âm La Phong rất lạnh lùng. Gia tốc, chuẩn bị xuyên toa vũ trụ. Mục tiêu đầu tiên, Bạch Lan Tinh. Phi thuyền Hắc Long chở ba cường giả địa cầu bắt đầu xuyên toa vũ trụ. Lần trước là một mình La Phong để tự mình chứng kiến, lấy kinh nghiệm, mua kim loại cho mình. Còn lần này có tới ba người, nhưng lại đem theo hy vọng của nhân loại cả địa cầu. Vùng tinh không mênh mông cách địa cầu không xa, có hai chiến hạm màu xám vừa dài vừa dẹt, một trước một sau, hình thể đều khổng lồ vô cùng. Hai chiến hạm có hình dáng tương tự, chiều dài kinh người, phải tới hơn 6.000 thước, lúc này đang hóa thành hai luồng lưu quang mơ hồ, nhanh chóng phi hành giữa tinh không. Trong chiến hạm phía trước, trong phòng điều khiển, một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ rất giống Bố La Nặc Lam Sơn đang ngồi trên ghế. Cạnh của gã còn có ba nam tử đang ngồi. Chuyện gì vậy? Thanh niên tuấn mỹ nhíu mày nói. Kết nối không được hả? Ừ. Nam tử da đen gật đầu. Trong mắt thanh niên tuấn mỹ lóe lên chút sát khí. Tình Bố La khốn kiếp này, lão tộc trưởng hứa hẹn với hắn cho hắn sau này có thể đảm nhiệm chức trưởng lão suốt đời. Hắn thực sự nghĩ rằng hắn cao cao tại thượng, có thể dẫm đạp trên đầu chúng ta sao? Chẳng báo cho chúng ta tí gì về tin tình báo ở tinh cầu. Thật là ghê gớm mà. Chúng ta mới gọi điện thoại, hắn cũng không tiếp nữa. Một thanh niên tuấn mỹ khác cũng nghiến răng, nói giọng căm hận. Phổ Lạp nè, ta thấy chúng ta nên... Nói rồi vung tay lên. Hai người kia cũng cả kinh. Tuấn mỹ thanh niên Phổ Lạp khẽ lắc đầu. Không được làm bậy, việc đại sự của gia tộc quan trọng hơn. Dù sao còn có 3 tháng nữa thì chúng ta mới đến tinh cầu đó mà. Dựa theo những lời của lão tộc trưởng nói thì trên tinh cầu rất có thể có bảo tàng khổng lồ đó. Đáp phi thuyền Hắc Long thông qua xuyên toa vũ trụ. Cùng ngày họ đã đến Bạch Lan Tinh cách địa cầu 1,18 vạn năm ánh sáng. Bạch Lan Tinh, khu cực lạnh. Những tòa kho căn cứ cỡ lớn la liệt trong khu cực lạnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen từ từ đáp xuống trước khu dân cư của một pháo đài trong kho căn cứ siêu lớn. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhanh chóng nhảy khỏi cửa khoang. 4 hắc môn tộc bảo vệ đi theo phía sau. Chủ nhân! Vệ đội 101 nô lệ đang đóng quân tại Bạch Lan Tinh đều đứng ở trước căn cứ, cung kính nghênh đón La Phong. Đại ca, nhị ca, theo ta vào đây. La Phong đi về phía pháo đài, rồi đi lên thang lầu xoay tròn của pháo đài. Tạm tử nè, ngươi quả là không tệ nha. Lôi Thần nhìn qua cửa sổ thang lầu ra bên ngoài, thấy mặt đất bị băng tuyết bao trùm. Đây là lần đầu tiên gã ly khai địa cầu tới tinh cầu của sinh mạng khác trong vũ trụ. Đồ này, đây là lần đầu tiên ta ly khai địa cầu, lại được đi tới. Chà, là cách địa cầu bao nhiêu năm ánh sáng hả? 1,18 vạn năm ánh sáng đó. La Phong không biết phải nói cái gì, vì việc của gia tộc Nặc Lam Sơn áp lực của hắn rất là lớn. Nhị ca lúc mới bắt đầu thì rất khẩn trương, nhưng bây giờ ngược lại lại rất thoải mái. 1,18 vạn năm ánh sáng à? Một nơi xa xôi biết bao nhiêu chứ? Lôi Thần tán thưởng một tiếng. Đó là một nơi đặt chân rất tốt đó. Hùng khẽ gật đầu. Đại ca, nhị ca, các người không hề vội vàng chút nào sao? La Phong đẩy cửa ra, tiến vào một cái phòng khách. Ba huynh đệ chia ra ngồi trên sofa. Sốt ruột hả? Đối mặt với nguy cơ, ngươi sốt ruột sẽ không có tác dụng gì đâu. Ánh mắt Hùng rất bình tĩnh. Bất luận là lão nhị vốn tinh thông yoga cổ hay đạo dưỡng thần của nội gia quyền của Hoa Hạ quốc chúng ta xưa nay truyền lưu, đều rất có lợi cho tu luyện ý cảnh tâm tình. Tâm tình hả? La Phong hơi nghi hoặc. Vững mặt tinh nhất mạch lại tu luyện rất khác, phần lớn yêu cầu về tài nghệ, cảnh giới vân vân. Cảnh giới và tâm tình là hai chuyện khác nhau. Một người có tâm tình rất tệ, tà ác điên khùng, nhưng vẫn có thể trở thành cường giả. Chẳng lẽ Trong không gian trí năng, đôi mắt đỏ như máu của Ba Tháp lóe sáng lên. Chẳng lẽ đây là lý do vì sao Hồng và Lôi Thần mới chỉ là cấp hành tinh mà đã có lĩnh vực sao chứ? Trên địa cầu, Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc sản sinh ra cường giả nhiều nhất. Hơn nữa rất nhiều cao thủ được tới tầng ý cảnh, cao hơn trình độ trung bình trong vũ trụ không ít nha. Cảnh giới phân ra tứ đại cấp độ là cơ sở, ý cảnh, lĩnh vực, thế giới. Lên nữa đã liên quan tới bất hủ rồi. Không nói việc này nữa. Trong phòng khách, La Phong tỏ ra vẻ trịnh trọng, nói. Đại ca, nhị ca, lúc phi thuyền trên đường tới Bạch Lan Tinh, ta vẫn suy nghĩ, kế hoạch lúc trước hơi mạo hiểm. Mạo hiểm hả? Hùng Lôi Thần hơi suy tư rồi đều gật đầu. Không mạo hiểm thì có thể làm được gì chứ? Lôi Thần bất lực, nói. Chúng ta không có biện pháp chuẩn xác tới từng phút từng giây được. Một khi hạm đội gia tộc Nạc Lam Sơn đến địa cầu, e rằng họ sẽ lập tức bắt bớ, khống chế một vài nhân vật trọng yếu. Ánh mắt La Phùng như lưỡi kiếm. Bất luận ra làm sao, ta tuyệt đối không muốn để cho người trong nhà ta phải mạo hiểm. Hay chị đại ca, chắc cũng không muốn như vậy chứ. Hùng gật đầu, nói. Chúng ta không phải cũng còn có một phi thuyền khác cùng loại với thứ đồ cổ này đang để trên địa cầu hay sao? Lúc trước, phi thuyền cấp C do tiểu đội thám hiểm vũ trụ mang đến đang được để ở phía sau pháo đài nhà La Phong, chính dùng để người nhà của La Phong, Hồng, Lưu Thần và vài nhân vật trọng yếu trong thời điểm mấu chốt có thể đào vong. Không, phi thuyền đó quá nhỏ, có thể chứa được bao nhiêu người chứ? 1.000 người sao? Hay là 3.000 người thì e rằng đã đầy rồi. Thức ăn dự trữ thì làm sao bây giờ? Họ ăn uống cái gì chứ? La Phong lắc đầu. Dưới tình huống gây go nhất, chỉ cứu được chừng 1.000 người, e rằng việc duy trì nội giống cũng sẽ rất khó khăn đó. Vậy người muốn... Hùng Lôi Thần nhìn La Phong. Mua căn cứ sinh tồn. La Phong nói. Căn cứ sinh tồn hả? Hùng và Lôi Thần đều nghi hoặc, không rõ nó là cái gì cả. Bình thường khi khai phá tinh cầu nguyên thủy, hoặc khai phá các tinh cầu khoáng sản trọng yếu, đều sẽ kiến tạo trên tinh cầu một tòa căn cứ sinh tồn. La Phong giải thích. Căn cứ sinh tồn này nhỏ thì có thể để hơn 1.000 vạn người sinh sống, lớn thì phải vài chục ức mới có thể sinh sống. Căn cứ sinh tồn có thể cam đoan cung cấp không khí, nước uống, thức ăn vân vân. Hả? Mắt của Hùng và Lôi Thần đều sáng lên. Chúng ta đi vào mạng vũ trụ giả định, tìm người bán căn cứ sinh tồn thôi. La Phong cười. Tuy nói hạm đội gia tộc Nạc Lam Sơn 3 tháng sau sẽ đến, nhưng mà cũng không thể nói trước được khi nào thì sẽ tới nơi. Tóm lại, thời gian không đủ. Để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, nên kiến tạo những căn cứ sinh tồn chắc chắn một chút, như vậy sẽ rất an toàn. Vũ trụ giả định, Càn Vu Đại Lục, Hắc Long Sơn Đảo. Đảo Hắc Long Sơn tuy nói là một đảo, nhưng mà diện tích còn to hơn diện tích tất cả các lục địa trên địa cầu hàng ngàn hàng vạn lần. Trong một phòng riêng của nhà hàng. Mặc dù nói đây là vũ trụ giả định, nhưng mà vị thức ăn lại rất là thật đó nghe. Lôi Thần chực chực tán dương. Hơn nữa giá còn phi thường rẻ nữa. Đừng ăn, lát nữa là tên trưởng phòng công ty Thiết Lạc sẽ tới rồi. Hùng nói. Tráng La Phong nhăn lại vẻ khó nghĩ. Vừa rồi Ba Tháp dựa vào việc tìm kiếm trên mạng về giá của căn cứ sinh tồn, làm tâm tình đang vui vẻ lúc trước trong nháy mắt đã rơi xuống vực sâu rồi. Tiếng đập cửa vang lên. Lôi Thần chủ động đứng dậy đi ra mở cửa. Người đi vào là một nam tử hình thể cao lớn, cao ước chừng 2 thước 6, da màu nâu, trên gương mặt còn có 3 hoa văn. Người này chính là chủ quản cấp 2 của Thiết Lạc công ty, chi nhánh tại Hắc Long Sơn Đế Quốc. Vị chủ quản này vẻ mặt tươi cười, khẽ hành lễ. Ta tên Lạc Địch, rất vui khi gặp được ba vị. Ba vị yêu cầu mua căn cứ sinh tồn hả? Việc này liên quan rất nhiều thứ, do đó chúng ta nên gặp mặt nói chuyện thì tương đối tốt hơn. Ừ, hiểu rồi. La Phong khẽ gật đầu. Chủ quản đưa ra bàn vẽ màu đen đặt lên bàn. Trên màn hình bàn vẽ nhất thời hiện lên đủ dạng căn cứ sinh tồn. Xem nè, căn cứ sinh tồn có lớn có nhỏ, giá đương nhiên cũng hoàn toàn khác hẳn rồi. Đây là phòng cấp A giá rẻ nhất đó. Chỉ cần 10 vạn đồng hắc long là có thể kiến tạo được một khu có chiều dài chiều rộng là 10 km, cao ước chừng 100 mét đó. Căn cứ sinh tồn chia làm 30 tầng, đủ để dung nạp 3 ức dân cư sinh sống đó. Còn có cái lớn hơn nữa. Ba vị khách nhân à, các ngươi yêu cầu phòng ngự mạnh, đây là giá của loại cấp B, nên hơi đắt một chút nha. Đây là thứ cùng loại với lúc nãy, tới 9.000 vạn đồng hắc long đó. Tên chủ quản đó mỉm cười đỉnh đạt. Hùng và Lôi Thần đều nhìn giá của căn cứ sinh tồn này. Ta cần thứ có thể ngăn cản được sự tấn công của cường giả cấp vũ trụ bậc 1 vào căn cứ sinh tồn. La Phong tính toán thử, trên 40 cấp hành tinh cấp 9 mà liên thủ cũng tương đương với một vị cấp vũ trụ bậc 1 rồi. Hả? Ghê như vậy sao? Lạc chủ quản sáng mắt lên. Vậy ở đây là cấp C5 nè, có thể chứa được 3 ức người sinh sống, 300 ức đồng hắc long đó. La Phong câu mày. Lúc trước mình bán hồ đao bàn được có 180 ức thôi. Sau đó mua bích ba tủy, nô lệ vệ đội, kim giác cử thú và kim loại hiếm, tử quan. Bây giờ chỉ còn lại có 17 ức đồng hắc long mà thôi. Đặt mình vào tinh cầu bình thường tuyệt đối là người giàu nhất, nhưng mà muốn mua một căn cứ sinh tồn siêu lớn có thể ngăn cản công kích của cấp vũ trụ bậc 1 thì còn kém xa. Ta cần loại C3. La Phong nói thẳng. Cấp C3 thì giá rẻ hơn, chứa được 3 ức người, chỉ cần chừng 51 ức mà thôi. Lạc địch chủ quản nói. Nhỏ hơn một chút thì sao? La Phong nhíu mày. Đây là mẫu có thể chứa được 3.000 vạn người, chỉ cần 8,9 ức mà thôi. Lạc địch chủ quản tiếp tục mỉm cười. Không có cây nào nhỏ hơn nữa hả? La Phong hỏi. Không. Vẻ mặt Lạc chủ quản hơi khó coi rồi, trong lòng chửi thầm. Ba người này chẳng lẽ ha? La Phong suy tư, tiêu chuẩn sống ở loại căn cứ sinh tồn này khá là thoải mái. Còn vào thời điểm mấu chốt trên địa cầu, tiêu chuẩn sống của 3.000 vạn người hoàn toàn có thể để 1 ức người sống ở trong đó. Chúng ta tra ra tin tức, thấy công ty các ngươi có thể chế riêng căn cứ sinh tồn được hả? La Phong hỏi. Chế riêng hả? Lạc chủ quản liếc mắt nhìn La Phong. Dựa theo yêu cầu của các ngươi mà làm hả? Rất phiền phức đó. Do đó việc chế tạo phải dựa vào đơn hàng trên 100 ức đồng hắc long mới được. Ba người các ngươi, rốt cuộc mua hay là không mua vậy? Mua không nổi cấp C thì chỉ cần mua cấp B cũng được rồi. Đừng có làm bộ xem thường cấp B, lại hiềm cấp C to quá. Ngươi có còn muốn bán nữa không hả? Lôi thần nổi giận, mở miệng chửi một tràng tiếng Hán, nhưng mà Lạc chủ quản nghe cũng không hiểu cái gì. Hả? Dặn rồi sao? Lạc địch sờ cái mũi to của mình một cái, cười khẩy một tiếng. Phụ trách mạng vũ trụ giả định bên này quả là thường xuyên gặp phải mấy cái người thối nát như các ngươi mà. Căn bản mua không nổi, còn cố ý hỏi đông hỏi tây, lãng phí thời gian của người ta mà. Có phải là nghĩ rằng ở vũ trụ giả định ta không có cách nào giáo huấn các ngươi hả? Nên dám trêu vào đại gia ta hả? La Phong, Hùng, Lôi Thần ngạc nhiên. Chủ quản chẳng hề có vẻ gì của dân làm ăn nữa cả. Sao rồi, không phục hả? Ta chửi các ngươi thì sao? Thế giới thật hả? Đại gia nhất định sẽ giáo huấn các ngươi đầy đủ đó. Ba tên quỷ nghèo mạt mà. Lại địch khinh thường mà đứng lên. Vù một tiếng, gã đã hư không tiêu thức, hiển nhiên đã ly khai mạng vũ trụ giả định rồi. Trong phòng riêng, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần giận dữ vô cùng. Quỷ mạt sao? Bị chửi ra thành quỷ mạt rồi. Mụ nội nữa chứ, ta mà biết nói tiếng thông dụng vũ trụ, nhất định chửi thấy bà hắn rồi. Lôi Thần không kìm được mà chửi toáng lên. Chửi hắn thì làm được cái gì chứ? Ba ba tháp trên vai La Phong tựa như một tiểu tinh linh khinh thường cười, nói. Rất đơn giản thôi, các ngươi cứ trở thành một khách hàng lớn của công ty Thành Thiết Lạc, sau đó khiếu nại tên Lạc Địch đó có thái độ phục vụ rất tệ. Loại công ty chuyên ngành này mà lại có một tên tiểu gia hỏa cấp 2 sẽ bị sa thải thẳng thừng, hắn nhất định sẽ phải hối hận tới chết đó. Khách hàng lớn hả? La Phong, Hùng, Lôi Thần đều giật mình. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu. Lôi Thần nói. Việc này rất đơn giản. Bà tháp tùy ý, nói. La Phong, ngươi không phải có phi thuyền Hắc Long Sơn X81 sao? Loại đồ cổ xa xỉ phẩm này tuyệt đối là thứ mà người chơi phi thuyền thích nhất. Đưa nó ra, như thế nào cũng có người chơi phi thuyền sưu tầm mua lại thôi. Bán phi thuyền hả? La Phong cả kinh. Nói về tính năng, cái phi thuyền vũ trụ của tiểu đội thám hiểm mà các ngươi bắt được không thua cái này bao nhiêu cả. Dù sao, đó cũng là phi thuyền cấp C, chỉ là chất liệu là hợp kim. Giá trị phi thuyền đó chỉ vài ức đồng hắc long, còn phi thuyền hắc long của ngươi giá trị trên 100 ức đồng hắc long. Ngoài ra tính năng không có gì khác nhau. Bán phi thuyền hắc long, ngươi tạm thời không dùng cái loại đồ cổ này nữa. Huống chi chờ khi ngươi tìm được tài khoản sư phụ ngươi lưu lại còn nhiều tiền hơn cả phi thuyền hắc long sơn nhiều. La Phong nhất thời nở nụ cười. Đúng vậy, sau khi hắn mà đạt tới cấp hành tinh, tự nhiên có thể mua lại phi thuyền mới rồi. Vậy muốn bán phi thuyền hắc long này như thế nào? La Phong hỏi. Đơn giản thôi, người liên lạc thẳng với tên cao thăng, hắn là dân chơi phi thuyền mà, người giống như hắn nhất định phải có thân phận địa vị, khẳng định sẽ biết một đám có cùng sở thích rồi, cũng là người có tiền có thân phận, họ có thể ra giá rất cao. Bà tháp nói thẳng. Bán phi thuyền Hắc Long kiến tạo cho nhân loại địa cầu dài căn cứ sinh tồn, đó mới là sự cống hiến lớn cho nhân loại địa cầu. Hơn nữa, còn có thể có thân phận khách hàng lớn, giáo huấn cho tên gia hỏa xem người bằng nửa con mắt kia một chút. La Phong gật gật đầu. Lúc này, hắn lệnh cho Ba Ba Tháp liên lạc với Cao Thăng. Liên lạc xong, bọn người La Phong ngồi xuống ăn cơm. Alo, La Phong. Chà, biết bao lâu rồi người mới gọi cho ta nghe. Trước mặt bọn người La Phong hiện lên màn hình. Trên màn hình xuất hiện tên gia hỏa mập mạp. Hai chị bên cạnh cũng là người của ngươi hả? Cao Thăng cười, nói. Ừ, đúng vậy. La Phong gật gật đầu. Ta gần đây thiếu tiền. Ngươi thiếu bao nhiêu, chỉ cần không phải con số quá lớn á, cỡ 10 ức đồng Hắc Long là ta có thể tính toán cho ngươi, không tính lãi đâu. Cao Thăng hào sảng, nói. Cho mượn tiền đương nhiên phải tính lãi, Cao Thăng mà nói như vậy, đích xác xem như bạn chí cốt rồi. À, không phải. Ta muốn là bán cái chiếc phi thuyền vũ trụ Hắc Long Sơn X81 cổ đó. La Phong nói. Cao Thăng muốn lọt trồng. Vậy, ngươi bỏ đồ hả? Đó là đồ cổ cả 100 vạn năm trước á, mà có thể giữ được hoàn hảo như của ngươi á, cực kỳ hiếm đó nha. Đây tuyệt đối là bảo bối tốt đối với mỗi nhà sưu tầm phi thuyền cổ đó. Ta khuyên ngươi 1000 vạn lần đừng có bán nha, bán rồi mà mua lại sẽ vô cùng khó khăn á. La Phong bất lực, sưu tầm phi thuyền vũ trụ sao? Trên thực tế, hắn cũng không có cái loại sở thích xa xỉ như vậy. Ta muốn bán thiệt đó, ngươi biết có ai mua không vậy? La Phong hỏi. Muốn bán thì dễ. Cao Thăng vẻ mặt trịnh trọng. Ngươi tùy tiện đem tin tức này đưa ra ngoài là có thể bán ngay thôi. Nhưng mà muốn bán được giá hả? Ta vừa gia nhập vào câu lạc bộ sưu tập phi thuyền, ta giúp ngươi bán tin nha. Nói cho mọi người biết việc này, lần trước ta nói với đám bọn họ về việc ngươi có phi thuyền, có người chấn động lập tức muốn mua ngay rồi đó. Vậy thì cảm ơn nha. La Phong cảm thấy rất vui. Ừ, đợi lát nữa đi, ta cần chút thời gian, lát nữa ta sẽ gọi lại cho ngươi nha. Nhất định sẽ tìm cho ngươi một thông tin tốt nhất. Trong căn phòng riêng, Lôi Thần không kìm được vẻ hoài nghi. La Phong nào, ngươi nhờ người này hỗ trợ, hắn từ đâu tới vậy? Vị ca ngươi lo lắng thì làm được gì chứ, ta cũng không có cách nào khác mà. La Phong khẽ mỉm cười. Hơn nữa chỉ cần giá cỡ là bằng chỉ con số ta nghĩ là được rồi, ta cảm giác Cao Thăng không phải loại người này đâu. Đại khái 25 phút sau. La Phong, Cao Thăng xin nói máy. Ba Tháp hô. Kết nối đi. La Phong sáng mắt lên. Màn hình trống rỗng bỗng hiện lên trước mặt, xuất hiện hình ảnh của Cao Thăng. Tất cả xong rồi, tôi vừa nói với một huynh đệ ở đế đô tinh Hắc Long Sơn đế quốc á, hắn nguyện ý bỏ ra giá trên 100 ức đồng Hắc Long. Đây là giá cao nhất ở trong số những hảo hữu mà tao biết rồi. Cao Thăng nói. Đám người đó cũng không có ngốc đâu, cao hơn là không chịu mua. Được rồi, lấy giá này đi. La Phong nói rất đơn giản. Đây là số hiệu mạng giả định nè, ngươi định hợp đồng với hắn á, ước định địa điểm giao hàng luôn. Cao Thăng nói cho La Phong một số hiệu. Đàm phán xong, ba người La Phong về lại địa cầu, đưa chiếc phi thuyền vũ trụ màu xám bạc tới Bạch Lăng Tinh. Gần đây chỉ có thể tạm thời dùng chiếc phi thuyền vũ trụ màu xám bạc này mà thôi. 12 ngày sau, bến đổ tinh cầu Bạch Lăng Tinh. Tinh cầu này lạnh dữ vậy? Một chiếc phi thuyền vũ trụ có trang trí 3 thanh lợi kiếm mở ra. Một thiếu niên ăn mặc hoa lệ, phía sau có 2 cấp hành tinh cấp 8 đi theo bảo vệ. Thiếu niên mặt mũm mĩm, tóc dài hơi quăng, trên trán còn có những hoa văn kỳ dị. À, tiên sinh! Người phụ trách bến đổ tinh cầu cung kính, đứng một bên nghênh đón. Thiếu niên biểu môi liếc mắt nhìn người tổng phụ trách, chẳng hề để ý mà nhìn quanh bốn phía. Thoáng cái đã thấy 3 người La Phong xa xa, vội cao giọng hô. La Phong huynh đệ, rất mừng gặp ngươi đó nha! Rồi chạy tới ôm chặt La Phong. Rất vui được gặp ngươi, Khoa Thủy huynh đệ. La Phong cũng ôm thiếu niên đó. Bảo bối của ta đâu rồi? Đôi mắt thiếu niên đó lóe sáng lên. Kia kìa. La Phong chỉ ra xa. Thiếu niên lập tức bay vọt tới cạnh chiếc phi thuyền Hắc Long thuần màu đen, vươn tay xoa lên thân phi thuyền, nhìn những hoa văn trên thân tàu không kìm được phải suýt xoa ca ngợi. Trời, kim loại Atrium thuần màu đen cao quý à, còn có hoa văn kiểu dáng Hắc Long cổ nữa, bây giờ rất khó gặp, dưỡng rất tốt đó nha. Chà. Đôi mắt thiếu niên lóe sáng. Được La Phong dẫn đi, thiếu niên này đi thăm các căn buồng trong phi thuyền Hắc Long và các khoang máy. Từ Cao Thăng, La Phong biết thiếu niên này đến từ đế đô tinh của Hắc Long Sơn đế quốc, có bối cảnh rất là lớn, gia tộc thiếu niên này còn mạnh hơn gia tộc của Nạc Lam Sơn nhiều.

các ngươi vừa mới đến tinh cầu, ngàn vạn lần phải thật cẩn thận. Bố là lúc trước đã 3 tháng rồi mà không có tin tức gì. Đến cả lão tộc trưởng cũng không thể liên lạc với hắn nữa. Hắn rất có thể đã tử vong rồi, do đó không được sơ ý đó. Dạ, hiểu rồi. Phổ Lạp gật đầu. Từ khi bố La Nặc Lam Sơn bắt đầu không đáp lại, gia tộc Nặc Lam Sơn vẫn còn chưa chú ý. Nhưng mà thời gian dần trôi, đến cả hai vị tộc trưởng gọi điện thoại xin gặp mà cũng không được phép nữa. Gia tộc Nặc Lam Sơn bắt đầu hoài nghi, bố La đã có thể chết rồi. Tất cả dựa theo kế hoạch. Ngữ La Nặc Lam Sơn nói trầm trầm. Các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất thu thập mọi dữ liệu về địa cầu. Hơn nữa thu thập mẫu, ghi chép lại tọa độ không gian. Sau khi có mọi dữ liệu, hàng mẫu tiêu chuẩn, chúng ta có thể nhanh chóng xin Hắc Long Sơn Đế Quốc mua lại địa cầu, đặt dưới danh nghĩa gia tộc chúng ta. Đến lúc đó vẫn xem xét nghiên cứu địa cầu làm từ từ cũng được. Dạ, sư phụ. Phổ Lạc cung kính vạn phần. Được rồi, đi đi. Ngữ Kha Nặc Lâm Sơn nói. Cổng thông tin đóng lại, Phổ Lạc nhíu mắt lại. Dữ liệu lấy mẫu sao? Ý thức Phổ Lạp rời khỏi vũ trụ giả định, trở về thế giới thực. Trên Bích Nham Tinh có trên ít ít ít dân cư sinh sống. Lách lại chú thích nha, mọi người thông cảm nha. Lách không hiểu tại sao cái bản dịch này á rất là nhiều lần những cái số liệu toàn là số ít ít ít không nữa. Lách cũng bó tay luôn. Thôi tiếp tục nè. Gần một tiểu điếm giữa thành phố Phồn Hoa gần biển, sóng biển xô bờ rào rào. Hùng và Lôi Thần đều khoanh chân ngồi trên bãi cát, lặng lẽ cùng đợi. Phía sau họ, trong căn phòng yên tĩnh, là Phong khoanh chân tĩnh tọa trên giường, cả người lặng như nước, nhưng mà trong lòng lại lo lắng đến cực hạn. Tu luyện thân thể, bình thường từ cấp 1 tới cấp 3 là dễ dàng nhất, cấp 4 tới cấp 6 là khó hơn một chút, cấp 7 tới cấp 9 càng khó hơn. Đột phá đến cấp độ sinh mạng mới thì khó khăn cao nhất. Là Phong vì có trung tâm là nguyên hạch, do đó linh hồn không có hạn chế. Chỉ bị hạn chế là thân thể người địa cầu mà thôi. Thân thể hắn sớm đã tiến vào cấp hành tinh cấp 6 rồi, nhưng mà từ cấp 6 đột phá lên cấp 7 thì khó khăn tăng vọt. La Phong luôn kẹt ở một cửa cuối cùng, vẫn có cảm giác muốn đột phá nhưng vẫn không thể đột phá. Gia tộc Nặc Lâm Sơn đã đến địa cầu rồi, thời gian của ta không còn nhiều nữa, không còn nhiều lắm rồi. Chẳng lẽ đâu thực sự phải theo con đường thứ hai, buộc cả nhân loại địa cầu phải làm một lần đại di chuyển sao? Di chuyển gần 70 ức dân cư, hơn nữa cơ hội đều là những dân cư không đến cấp hành tinh, căn bản là không được pháp luật đế quốc bảo vệ mà. Đến lúc đó gặp phải bất kỳ nhà buôn nô lệ nào cướp đoạt, ta căn bản là không có biện pháp gì mà. Ta không đột phá thì không cam lòng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tâm tình gấp gáp khát vọng trước đó chưa từng có. Ý thức La Phong nổ ra ầm ầm. Rồi sau đó mọi thứ như an tĩnh, những sóng biển rì rào vỗ vào bãi cát văng vẳng. Hắn nghe tiếng thở cố gắng bình tĩnh của Hồng và Lôi Thần, cũng nghe tiếng đồng hồ cơ giới trên vách phòng kêu tanh tách. Dưới niệm lực cường đại cảm ứng, cả thế giới tựa hồ rực rỡ hẳn lên. Khác rồi. La Phong mở mắt ra, mặt tươi cười nhìn chung quanh. Ta khác rồi. La Phong nhẹ giọng nói. Địa cầu cũng khác rồi. Ngoài phòng, Hùng và Lôi Thần đồng thời phát hiện, quay đầu lại, đi vào trong phòng. Đại ca, nhị ca. La Phong mỉm cười. Theo ta đi ngân hàng tinh hạ vũ trụ. Bích Nhâm Tinh, quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp thuộc Hắc Long Sơn Đế Quốc. Đây là đầu mối then chốt quản lý 6 nước phụ thuộc lớn chung quanh. Nói về tầm quan trọng thì còn hơn cả đế đô tinh của văn minh sơ cấp nữa. Nơi này tự nhiên là chi nhánh ngân hàng của hai đại ngân hàng trùm cả vũ trụ, là ngân hàng tinh hạ vũ trụ và ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Trong vùng phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, đoạn đường tức đất tức vàng, một kiến trúc mỹ lệ đẹp đến rung động lòng người đang đứng sừng sững ở đó. Hơn nữa chung quanh nó có một cái bãi cỏ diện tích trên 3 km vuông. Ở nơi tức đất tức vàng này, phương viên 3 km vuông mà không có kiến trúc gì, chỉ là bãi cỏ. Đủ loại cây cối hoa cỏ, quả thực là quá xa xỉ lãng phí mà. Trên đường, một vài nhân loại từ tinh cầu khác khi nhìn thấy tòa kiến trúc này, trong mắt đều có vẻ hâm mộ, vì đây là ngân hàng tinh hà vũ trụ. Lớn thật. Thật đẹp ngó. La Phong và Lôi Thần ngưỡng đầu nhìn cái tòa kiến trúc này, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật, hoa cả mắt. Có khi thế đó, làm sao xây dựng như vậy được hả? Đôi mắt Hồng lóe sáng.